Chương 2491, giúp đỡ thần bí, 2. Chờ lúc Vương Bình tới, người gần như đều đã giải tán. Bọn Tà Vũ Tình cũng chưa đuổi theo, chỉ lái xe cảnh sát chạy ven đường, tìm được không ít người chạy không nổi ở ven đường nghỉ ngơi, nhìn thấy hai người bọn Diệp Thiếu Dương, lập tức phẫn nộ kêu gào, sau đó bị bắt. Vốn các giáo đồ này nhân số quá nhiều, dựa theo cảnh sát nhất quán hành động, là không có khả năng bắt hết đi, bình thường đều là bắt kẻ cầm đầu. Tạ Vũ Tình đem công tác này giao cho cảnh sát địa phương, đám người Vương Bình đến làm theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau tới khách sạn nhỏ, cậu ở khách sạn phải bố trí nhiều như vậy, chẳng lẽ đều uổng phí? Nếu thật sự là dễ dàng như vậy, tôi cũng vui vẻ, chỉ cho rằng tôi thích đánh nhau à. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, tôi luôn cảm thấy, sự tình không đơn giản như vậy. Đi một lúc, hai người tiến vào trong ngõ của thôn trong thành, mọi người ở bên ngoài, có một số bị bắt, có một số nấp đi không dám lộ mặt, trong ngõ không có lấy một người, bởi vì hai bên đều là nhà cao tầng, chặn ánh trăng. Trong ngõ nhỏ cũng không có đèn, trước mắt nhất thời tối đi rất nhiều. Chỉ có đèn đường trên đường lớn phía sau chiếu vào, ở phía trước bọn họ hắt ra hai cái bóng thật dài. Thiếu Dương, chúng ta một bước tiếp theo làm sao bây giờ? Tạ Vũ Tình hỏi, lại chưa nghe thấy Diệp Thiếu Dương đáp lại, quay đầu nhìn, Diệp Thiếu Dương cau mày, nhìn mặt đất, vì thế theo ánh mắt hắn nhìn lại, Diệp Thiếu Dương đang nhìn cái bóng dưới chân, cái bóng. Tạ Vũ Tình đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn xuyên qua ngõ, có thể nhìn thấy chỗ đèn đường bên ngoài, từ khoảng cách cùng độ cao của đèn đường đến xem, tự như không nên có cái bóng dài như vậy. Tạ Vũ Tình ngẩn ra, đột nhiên nghĩ tới loại khả năng nào đó, khẩn trương giữ chặt tay Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, cái này. Chạy. Diệp Thiếu Dương kéo cô, đột nhiên tăng tốc, hướng phía khách sạn nhỏ chạy như điên. Quay đầu nhìn thoáng qua, cái bóng đã bị kéo ở phía sau, nhưng mà cái bóng này hình như chưa theo bọn họ di động, mà là ở lại tại chỗ. Hai cái bóng thật dài, chỉ cô đơn dừng lại ở trên đường như vậy, nhìn qua quỷ dị nói không nên lời, đột nhiên hai cái bóng kia giống như mực nước trên tờ giấy trắng, ở trên mặt đất thấm vào nhuộm đẫm ra, Diệp Thiếu Dương nhìn dưới chân mình, lúc này mới phát hiện hai cái bóng kia không biết từ khi nào nối với thân thể mình, lại nhìn phía trước, nhất thời thầm nghĩ không ổn, ngoài cửa phòng khách sạn nhỏ dựng một cái đèn nề ông, bên trong lộ ra ánh sáng mỏng manh, mình đứng ở vị trí này, phía sau tự nhiên là bị chiếu ra cái bóng, tuy cái bóng rất nhạt, nhưng cái bóng lúc trước mình để lại bên ngoài nhanh chóng lan tràn tới, nối liền với cái bóng bên này, sau đó, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, cúi đầu nhìn phàm là trong phạm vi cái bóng chạm đến, mặt đất giống như lún xuống, một mảng tối om, không biết là hư không vô tận hay là cái gì, dù sao đi vào thì phải chết, Diệp Thiếu Dương cũng không kịp tự hỏi, kéo Tạ Vũ Tình hướng phía trước chạy như điên. Nhưng, cái bóng là sản vật thân thể mình, mặc kệ bọn họ chạy nhanh bao nhiêu, cái bóng này cũng vẫn luôn đi theo bọn họ, như bóng với hình, câu này chính là do đó mà có, mỗi một bước hạ xuống, lập tức sẽ lún vào hư không, chỉ có không ngừng hướng về phía trước mà chạy, mắt thấy cách đèn nê ông kia chỉ còn lại có mười mấy mét. Chỉ cần có thể lao quang tiến vào khách sạn, phương hướng cái bóng liền thay đổi, ít nhất có thể tạm thời được thở một hơi. Diệp Thiếu Dương kéo Tạ Vũ Tình, thân thể bảo trì nghiêng về phía trước, dùng sức chạy về phía trước. A! Ngay tại thời khắc cuối cùng này, Tạ Vũ Tình đột nhiên hét to một tiếng, chạy chậm nửa bước, trọng tâm lui về phía sau, hai chân đều rơi vào trong vực sâu, thân thể rơi xuống. Diệp Thiếu Dương ôm ngang, đem Tạ Vũ Tình ôm vào trong lòng, kết quả và động tác này, chính mình cũng chậm nửa bước, chân trước chưa thể kịp thời bước ra, chỉ chậm trễ khoảng một giây. Chính là một giây trí mạng này khiến hắn cũng rơi xuống, thời khắc máu chốt, một tay Diệp Thiếu Dương đem câu hồn tác quăng ra, trúng phần dưới đèn nê ông, treo ở trên cái bệ cây cột đứng nối liền bên cạnh, câu hồn tác bị kéo căng, hai người bọn Diệp Thiếu Dương treo trên không trung, phía dưới thân thể, trong phạm vi cái bóng, đều là vực sâu vô tận huyễn hóa ra, nhưng chỗ xa hơn 2 mét phía trước, đó là mép xi măng, chính là hơn 2 mét khoảng cách này, đối với Diệp Thiếu Dương bây giờ mà nói, lại là một khoảng cách xa không thể với tới, một tay hắn nắm câu hồn tác, một tay ôm eo Tạ Vũ Tình, hai chân không chạm đất. Căn bản không có chỗ có thể mượn lực. Hắn tuy pháp lực thông thiện, nhưng dù sao cũng là nhân loại, muốn chỉ trông vào lực lượng một tay đem hai người đều kéo lên, căn bản là chuyện không có khả năng. À, Tạ Vũ Tình chưa hết con kinh hãi, phát hiện tình cảnh của mình, nghiến răng nói với Diệp Thiếu Dương, cậu đem chị buông xuống trước, sau đó nhảy lên lại cứu chị. Đem chị buông xuống, chị nhất định phải chết, cái chỉ số thông minh này. Không nhất định đâu, thử xem, mau một chút, cũng tốt hơn hai người cùng chết. Tạ Vũ Tình giấy dụa, muốn bảo hắn buông mình ra. Trong lòng Diệp Thiếu Dương chấn động mạnh, điều hắn nghĩ đến, thật ra Tạ Vũ Tình cũng biết, chỉ cần rơi xuống vực sâu này, trên cơ bản là chết, Tạ Vũ Tình nói như vậy, đơn giản là muốn để mình lên. Tuy cô cũng biết Diệp Thiếu Dương không có khả năng làm như vậy, nhưng trong tình thế cấp bách, cũng là xuất phát từ bản năng bảo hộ Diệp Thiếu Dương, mới muốn làm như vậy, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn cô, nói, tôi sao có khả năng buông chị ra. Đột nhiên cảm thấy sau đầu nổi gió, vội vàng quay đầu, không nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra thiên nhãn, dùng thiên nhãn ánh sáng chiếu ra ngoài. Ngay tại chỗ cách cái gáy mình, bây giờ là trước mặt, mười mấy m, một vật giống xương sọ đang dừng đó, ở dưới thiên nhãn ánh sáng chiếu, nhìn qua toàn bộ đều là màu trắng bán trong suốt, chỉ có hai con mắt là bóng tối thâm thúy vô tận, bản tôn anh mị, ngao. Một tiếng gầm thâm thúy chấn động ở bên tại Diệp Thiếu Dương, cái xương sọ kia nhanh chóng phân giải, từ bán trong suốt đến hoàn toàn trong suốt, sau đó ngã xuống ở trong vực sâu lại chưa biến mất. Một tay Diệp Thiếu Dương sắp không chống đỡ được, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác dưới chân chạm được cái gì, là thực thể cứng rắn, Diệp Thiếu Dương. Một thanh âm con gái thanh thúy vang lên ở bên tai Diệp Thiếu Dương, tâm thần Diệp Thiếu Dương dại ra, mau, nhanh đi lên. Em gái kia thúc giục, Diệp Thiếu Dương đột nhiên phục hồi tinh thần, hít vào một hơi, dùng sức đập xuống phía dưới, lại mượn dùng lực phản tác dụng của câu hồn tác, lập tức từ trong vực sâu nhảy lên, giống như các nằm mọc trên mặt đất, Tạ Vũ Tình vốn ở trong lòng hắn, hắn vừa nằm úp sấp, vừa lúc đem Tạ Vũ Tình hoàn toàn đè ở dưới thân. A, Tạ Vũ Tình kêu thảm một tiếng, chị không sao chứ? Diệp Thiếu Dương vội vàng đứng dậy, tiếp theo nhìn thấy Tạ Vũ Tình hai tay ôm ngực, lăn lộn vài cái ở trên đất, vẻ mặt thống khổ, cái em gái cậu, cậu đè vào ngực của chị rồi. Cái này, Diệp Thiếu Dương cực kỳ cạn lời, nhớ lại một chút, vừa rồi giống như quả thật cảm thấy xúc cảm hai khối đầy đặn kia trước ngực. Tôi không phải cố ý, bằng không tôi xoa cho chị,